bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, phân tích. Không có làm chuyện gì. Lẽ nào nhất định phải chờ ngươi làm chuyện gì? Chúng ta mới chịu lấy biện pháp sao? Cái kia Diệp sư muội cười lạnh. Ngươi vừa không phải chúng ta Xung Tiêu kiếm phái người. Vì sao đi tới nơi đây cũng không thông báo? Ngồi ở chỗ này nghe trộm chúng ta nói chuyện. Ngươi để ý tới con. Ta xem ngươi thần thần bí bí lén lén lút lút. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Mau mau như thực chất đưa tới. Bằng không thì đừng trách kiếm trong tay của ta không khách khí. Từ Linh cười giơ hai tay lên. Đây thật là thiên đại vô tội. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Ngẫu nhiên nghe được các ngươi nói chuyện mà thôi. Tuy rằng nơi này là các ngươi Xung Tiêu kiếm phái phạm vi quản hạt. Nhưng không khỏi cũng quá bá đạo đi. Đi ngang qua nghỉ chân cũng không được sao. Ta xem ngươi chính là bộ dạng khả nghi. Không phải vậy hảo đoan đoan. Che cái gì khăn che mặt. Đem khăn che mặt lấy xuống. Để ta nhìn ngươi một chút dung mạo ra sao. Diệp sư muội hừ lạnh nói. Ta mặt xấu xí. Sợ làm sợ cô nương. Từ Linh nói rằng. Ngươi xấu không xấu. Tự có ta phán xét. Hiện tại. Trước tiên đem khăn che mặt hái xuống. Diệp sư muội trong mắt lóe lên hàn quang. Càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này rất khả nghi. Tống sư huynh nhưng lắc đầu nói. Diệp sư muội, không nhưng đối với đạo hữu vô lễ như thế. Sư huynh, hắn rõ ràng thì có vấn đề. Nói không chắc, vẫn là Sơn Phỉ phái tới tìm hiểu tình báo gian tế. Không phải vậy vì sao nghe xong lời của chúng ta? Sẽ cười đây. Diệp sư muội vội la lên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nàng nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Từ Linh thì càng không nhịn được muốn cười. Đại gia mau nhìn, hắn còn đang cười, hắn còn đang cười. Diệp sư muội tức bực dậm chân. Đây thật là quái, ta chỉ là cười mà thôi. Lẽ nào này còn phạm vào tội gì sao? Từ Linh cười ha hả nói. Bị vị này Diệp sư muội cầm kiếm chỉ vào. Hoài nghi là gian tế. Từ Linh cũng không tức giận. Chẳng qua là cảm thấy đối phương thật đáng yêu. Ra ngoài ở bên ngoài. Lại là diệt cướp chuyện như vậy. Đương nhiên chỉ cần đặc biệt cẩn thận. Huống hồ này Diệp sư muội tuy rằng thái độ không hề tốt đẹp gì. Nhưng hành vi trên nhưng không có muốn động thủ ý tứ của. Liền ngay cả cầm kiếm chỉ vào. Cũng chỉ là vỏ kiếm. Cũng không hại người. Ở đây vài tên Xung Tiêu kiếm phái đệ tử. Cũng chỉ có Diệp sư muội tính khí nóng nảy một điểm. Những người khác, như Tống sư huynh các loại, đều là ở lôi kéo khuyên can. Bởi vậy, Từ Linh đối với này Xung Tiêu kiếm phái thật là tốt cảm giác. Không khỏi đề cao mấy phần. Diệp sư muội còn muốn nói nữa. Lại bị Tống sư huynh đẳng nhân nhấn ở. Tống sư huynh đầu tiên là chắp tay. Nói rằng, ta là Xung Tiêu kiếm phái đệ tử. Tống Cận Kiều. Vừa nãy vị kia là sư muội của ta. Lá Hạnh, nàng nhất thời không hiểu chuyện. Đắc tội rồi các hạ mong rằng các hạ không lấy làm phiền lòng. Ta ở đây thay nàng hướng về ngài bồi tội. Nói, bái một cái, cũng chẳng có gì. Không cần như vậy, Từ Linh rất là rộng lượng khoát tay áo một cái. Vừa mới chúng ta nghị luận diệt cướp một chuyện. Các hạ lại đột nhiên cười. Không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng không biết. Mong rằng các hạ thị giáo. Tống Cận Kiều rất là lễ phép hỏi. Từ Linh suy nghĩ một chút. Nói rằng. Ta cũng chỉ là nghe xong các ngươi dăm ba câu. Tình huống cụ thể. Ta cũng không rõ ràng. Ngươi trước tiên đem sự tình theo ta giải thích trắng. Ta cũng tốt nói cho các ngươi. Việc này vấn đề ở chỗ nào bên trong. Liền. Tống Cận Kiều liền đem kế hoạch nói ra. Cái này đường phố. Là kiến thiết ở Xung Tiêu kiếm phái dưới chân núi. Bởi vậy, Xung Tiêu kiếm phái tự nhiên có giữ gìn chức trách của bọn họ. Ở Xung Tiêu kiếm phái bảo vệ cho. Những năm gần đây, cũng không có từng ra đại sự. Có thể gần nhất, Xung Tiêu kiếm phái nhận được một cái tin cậy tin tức. Nói là có một hỏa sơn tặc. Sẽ ở tháng nào đó mỗi ngày tập kích thành trấn. Cướp sạch hết sạch, Sung Tiêu kiếm phái đương nhiên không thể chứa Hứa xảy ra chuyện như vậy. Liền liền phái Tống Cận Kiều đảng nhân hạ sơn, chuyên môn chờ đợi sơn tặc đến. Không ngờ lại bị Từ Linh nghe xong đi. Bởi vậy, vừa nãy Lá Hạnh mới có thể cho rằng Từ Linh là sơn tặc phái tới gian tế. Nghe xong Tống Cận Kiều giảng giải, Từ Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu. Hóa ra là như vậy a, không biết các hạ có gì cao kiến. Kính xin báo cho, Tống Cận Kiều thỉnh giáo nói. Từ Linh khoát tay áo một cái, cười nói, không thể nói là cái gì cao kiến. Chỉ có điều, ta có mấy cái nghi vấn, ngược lại muốn thỉnh giáo các vị. Mời nói, Tống Cận Kiều vội vàng nói. Số 1, núi này dưới chân thành trấn vừa được các ngươi Sung Tiêu kiếm phái bảo vệ. Vì sao sơn tặc dám đến gây sự? Từ Linh hỏi. Tống Cận Kiều suy tư nói, có lẽ là tân đến sơn tặc, không biết quy củ của nơi này, hay hoặc giả là gan to bằng trời, tại đây thế đạo, thật sự là sống không nổi nữa, vì lẽ đó tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cũng phải cướp một cái lương thực. Từ Linh gõ gõ bàn, vậy chúng ta làm cái giả thiết bọn sơn tặc biết, thành này trấn được các ngươi Sung Tiêu kiếm phái bảo vệ. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là đói bụng đến phải không có cơm ăn. Chính là muốn đến cướp. Nào có đạo lý như vậy? Vậy bọn họ chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Một tên đệ tử không khỏi trêu nói. Vạn nhất không phải đi tìm cái chết đây. Từ Linh tựa như cười mà không phải cười, duỗi ra hai ngón tay. Vấn đề thứ hai, các ngươi biết được sơn tặc sẽ ở một cái nào đó thời gian cụ thể đến đây gây sự. Kia tin tức, các ngươi cụ thể là từ nơi nào biết được? Tống Cận Kiều sững sờ, chợt hồi đáp, chúng ta Sung Tiêu kiếm phái đang quản hạt trong phạm vi. Đều thiết có tình báo đứng, như có tình huống khẩn cấp, biết bay chim bồ câu truyền tin. Sơn tặc tin tức, chính là như thế tới. Vì lẽ đó các ngươi sẽ tin. Từ Linh một hồi lâu không nói gì. Này, cái này chẳng lẽ không nên tin sao? Tống Cận Kiều thăm dò hỏi, các ngươi cũng không muốn nghĩ, vạn nhất tình báo của các ngươi đứng, bị nhóm này sơn tặc chiếm cứ, mượn danh nghĩa truyền tin đây, liền ngay cả cụ thể tháng nào đó mỗi ngày đều viết cặn kẽ như vậy. Không phải sơn tặc chính mình viết, chẳng lẽ các ngươi chạm tình báo cũng tham dự vào? Từ Linh cười nói, mọi người một trận cúi đầu trầm tư, vậy bọn họ mục đích làm như vậy? Đến tột cùng là vì cái gì? Tên là Chu Ngọc nữ đệ tử trần chờ hỏi. Vấn đề này hỏi thật hay. Từ Linh giơ ngón tay cái lên. Ta hỏi lại các ngươi một vấn đề. Các ngươi nhận được chim bồ câu truyền tin sau, cảm thấy nhóm này sơn tặc thực lực làm sao? Chỉ là một nhóm sơn tặc mà thôi, không đáng nhắc tới. Chu Ngọc lắc đầu nói. Được, chính là cái này, không đáng nhắc tới. Chí ít tâm thái của các ngươi là ung dung, thậm chí là có chút khinh địch. Từ Linh chỉ Tống Cận Kiều đẳng nhân, cười nói, hai cái kim đan cảnh đại viên mãn, một hậu kỳ, hai cái trung kỳ, còn ngươi nữa cái này Diệp sư muội, dĩ nhiên chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ. Đây chính là các ngươi đánh sơn tặc đội hình. Từ Linh tùy ý nói ra từng người cảnh giới, nghe được sắc mặt của mọi người biến đổi liên tục. Lúc trước bọn họ chỉ là hoài nghi, cảm thấy trước mắt người này thực lực khả năng chỉ là hơi cao hơn bọn họ. Bây giờ không nghĩ tới, người này dĩ nhiên đã sớm xem thấu bọn họ cụ thể cảnh giới. Điều này có ý vị gì? Nói rõ thực lực của người này, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, vô cùng có khả năng. Trước mắt cái tên này là hóa thần cảnh đại lão, tiền bối. Cái đội hình này đánh sơn tặc chẳng lẽ còn không đủ sao? Chu Ngọc miễn cưỡng cười nói. Nguyên bản chỉ phái đệ tử ngoại môn hạ sơn. Nhưng cân nhắc đến dưới chân núi bách tính. Vì không có gì bất ngờ xảy ra. Cho nên mới phái ra chúng ta. Chúng ta còn cảm thấy. Mấy người chúng ta đánh sơn tặc là thừa sức đây. Cái khác vài tên đệ tử đều là gật đầu. Rất tán thành. Mọi người đều là cho là như vậy. Từ Linh lại cười, nếu là đánh phổ thông sơn tặc, các ngươi đúng là vậy là đủ rồi. Hơn nữa là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hoàn toàn không cần nhiều người như vậy. Theo ta thấy, một kim đan đệ tử đứng ra là có thể đánh ngã một đám sơn tặc. Nhưng là, các ngươi đừng quên, ta lúc trước làm giả thiết. Giả thiết những sơn tặc này là cố ý tiết lộ tin tức để Sung Tiêu kiếm phái an bài đệ tử hạ sơn diệt cướp. Giả thiết những sơn tặc này biết rõ các ngươi là một đám kim đan cảnh, nhưng vẫn là muốn tới cướp đồ vật. Các ngươi cảm thấy tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Từ Linh hững hờ nói rằng, Chu Ngọc sắc mặt một trận trắng xám. Chúng ta bị lừa rồi. Không thể a, một tên đệ tử nhảy ra. Chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn? Những sơn tặc này đích thực chính mục ngọn là chúng ta Sung Tiêu kiếm phái tổng bộ. Tống Cận Kiều lắc đầu cười nói, chúng ta lại tính là gì hổ, chỉ là mấy cái đệ tử nội môn thôi. Trên núi còn nhiều mà so với chúng ta lợi hại sư huynh đệ. Huống chi còn có các trưởng lão, những sơn tặc kia coi như đang đánh Sung Tiêu kiếm phái chủ ý, cũng nên đem những kia nhân vật lợi hại điều đi mới phải. Đúng đấy, chúng ta lại tính là thứ gì? Những sơn tặc này sợ là mất trí. Có thể thấy được bọn họ cũng không cao minh. Có phải là các hạ toán sai rồi? Nào có nhiều như vậy giả thiết đây? Vạn nhất chính là chỗ này chút sơn tặc ngu đột xuất muốn tới chịu chết đây. Càng nghĩ càng thấy đến không hợp ăn khớp. Càng nghĩ càng thấy đến hoang đường. Chúng đệ tử dồn dập cười nói. Hừ, vẫn bị nhấn lá hạnh bỏ qua đồng bạn tay. Cắn răng nói. Tống sư huynh, Chu sư tỷ, các ngươi thiếu nghe tên khốn này nói hưu nói vượn. Theo ta thấy, hắn chính là tới quấy rối. Cái gì loại này giả thiết loại kia giả thiết, chính là đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn, nhiễu chúng ta dòng suy nghĩ. Diệp sư muội, đối với tiền bối khách khí một điểm. Tống Cận Kiều bất đắc dĩ nói. Cái gì tiền bối không tiền bối? Hắn che mặt không dám gặp người. Ta xem hắn 8 phần 10 là tội phạm truy nã. Gần nhất cái kia gọi Từ Linh, không phải là bị liên minh chính đạo truy nã sao? Bắt được Từ Linh, có thể phần thưởng vạn ngàn tài nguyên tu luyện. Đem hắn sa hái xuống. Vừa nhìn liền biết, Lá Hạnh lớn tiếng nói. Từ Linh ở trong lòng cầm cái đại cỏ. Cũng không biết nha đầu này là đoán hay là thật nhìn thấu chút gì. Hắn không lộ ra vẻ gì. Muốn nhìn một chút Sung Tiêu kiếm phái những người này sẽ làm sao làm. Chỉ thấy Tống Cận Kiều cau mày, lắc đầu nói. Diệp sư muội, người này nói cái gì? Nào có vô duyên vô cớ hoài nghi người khác là truy nã trọng phạm đạo lý. Tiền bối chỉ là không muốn hái khăn che mặt mà thôi. Ngươi cần gì phải làm khó hắn? Ta bây giờ hoài nghi hắn chính là Từ Linh. Lá mắt hạnh trợn trừng lên. Như quả thực như vậy, bắt được hắn, có thể đi liên minh chính đạo lĩnh thưởng. Lẽ nào các ngươi cũng không động tâm sao? Sắc mặt của mọi người đều có chút biến thành màu đen. Liên minh chính đạo là món hàng gì sắc? Diệp sư muội ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chu Ngọc lạnh lùng nói. Năm gần đây bị bọn họ vu hãm người còn thiếu sao? Ta xem này Từ Linh, 8 phần 10 cũng là vô tội. Chẳng qua là bị chụp lên tội danh thôi. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Trừ phi chúng ta biết điều chân tình cùng. Bằng không còn chưa phải muốn tham dự vào. Bằng không chính là trợ trụ vi ngược. Đúng đấy, liên minh chính đạo mấy năm gần đây có thể xxx một cái nhân sự. Ban đầu ta còn rất chống đỡ bọn họ. Cảm thấy bọn họ quả thực là chính nghĩa hóa thân. Mãi đến tận ta tuổi tác kiến thức đều tăng trưởng, mới phát hiện không đúng. Có mấy ta biết rõ là người tốt tu sĩ, bị bọn họ bắt được đi. Thẩm phán khống cáo, lấy tội lớn xử tử. Cũng biết bao nhiêu uổng mạng ở tại bọn hắn trong tay tu sĩ. Chúng ta không có năng lực đi quản. Chỉ ít nước đục này, chúng ta có thể lựa chọn không chảy. Tống Cận Kiều đảng nhân thấp giọng nói rằng, ở tại bọn hắn cực lực khuyên bảo động viên dưới, Lá Hạnh cảm xúc từ từ vững vàng hạ xuống, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn là hận hận trừng mắt Từ Linh, phảng phất bất cứ lúc nào muốn vạch trần phía này xa vừa nhìn đến tột cùng. Thật không tiện a tiền bối, Diệp sư muội nàng không hiểu chuyện, mạo phạm ngài. Tống Cận Kiều cười khổ nói, không lo lắng. Từ Linh khoát tay áo một cái. Tống Cận Kiều sợ tán gẫu tiếp xuống, Lá Hạnh cảm xúc sẽ lần thứ hai kích động lên. Liền liền cùng Từ Linh nói lời từ biệt, chuẩn bị mang theo các sư đệ muội chúng đi chỗ khác ngồi chồm hổm thủ. Leng keng, đột nhiên, vài tờ bàn bị người đạp lan. Mấy cái tráng hán, trong tay mang theo dao bầu, đem nhà này trà quán bao vây lại. Đánh cướp, đưa tiền đây, chúng ta là sơn tặc, muốn mạng sống, tốt nhất không muốn phản kháng. Mấy cái này tráng hán lớn tiếng hét lên, mấy cái đang uống trà dân chúng, sợ đến nhất thời chạy loạn, hoặc là nằm trên mặt đất, mà phụ cận bách tính, cũng đều rít gào lên tứ tán chạy đi. Từ Linh còn đang uống trà, mà Tống Cận Kiều bọn người là trong mắt co rụt lại. Sơn tặc đến rồi, cũng rất đúng giờ, đúng là ngày đó đi tới dưới chân núi cướp đoạt. Tống Cận Kiều cùng Chu Ngọc tương đối lớn tuổi, tâm tư càng mềm mại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không đúng. Nếu như đúng là sơn tặc cướp đoạt, vậy hẳn là trước tiên từ càng có tiền địa phương mở cướp. Tỉ như bạc cửa hàng, thậm chí là tửu lâu các nơi. Có thể một mực là trà này nước quán. Này sạp hàng có thể có vài đồng tiền. Một bát nước trà cũng mới 2 viên tiền đồng mà thôi. Coi như đem nhà này sạp trà sốc lên, đem tất cả mọi thứ cầm bán, phỏng chừng cũng tập hợp không ra 10 lạng bạc. Mà những sơn tặc này, nhưng đều chạy thẳng tới, không có dấu hiệu nào. Lúc trước đều cùng người bình thường vô lượng dạng, mục tiêu không giống như là sạp trà, mà càng giống như là Xung Tiêu kiếm phái đẳng nhân. Sơn tặc, cô nãi nãi chờ chính là các ngươi. Không chờ Tống Cận Kiều cùng Chu Ngọc nói chuyện, Lá Hạnh cười lạnh một tiếng, rút kiếm ra đến, sáng lấp lóa, từng hồi rồng gầm, liền đối với mấy cái này tráng hán giết đi. Mấy tên khác đệ tử cũng chịu tâm tình cảm hóa, thấy thế đều rút kiếm ra đến, gia nhập chiến trường. Những này tráng hán xem ra rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là sơn tặc mà thôi. So với người bình thường có thêm chút khí lực, nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh bên trong sơ kỳ thôi. Căn bản cũng không phải là Lá Hạnh đám người đối thủ. Mấy hơi thở, các tráng hán liền tất cả đều bị đánh nằm trên mặt đất, bị phản trói lại. Ha ha, ha ha ha, Lá Hạnh đem kiếm cất đi, vỗ tay một cái, rất là vui sướng nói. Chỉ là sơn tặc, còn dám ở chúng ta Xung Tiêu kiếm phái phạm vi quản hạt bên trong làm loạn. Này cũng là thôi. Dĩ nhiên mới như thế chút thực lực, xem thường người là chứ. Ta xem các ngươi đó là sống đến không nhịn được. Diệp sư muội lợi hại a, công lực thấy chướng, vừa nãy bộ kia kiếm vũ, thực sự là đẹp đẽ không thể xinh đẹp nữa. Hôm nào cũng dạy dỗ chúng ta chứ. Vài tên đệ tử cũng là Tiếu A A nói. Không thành vấn đề, dễ bàn. Lá Hạnh đáp ứng một tiếng, chợt ánh mắt nhìn về phía Từ Linh bên này, tựa như cười mà không phải cười nói. Vừa nãy người nào đó suy đoán cái này, giả thiết cái kia, làm sao hội này tử không nói chuyện. Đây chính là trong miệng ngươi túc trí đa mưu sơn tặc. Nếu không phải là chúng ta có niềm tin, vẫn đúng là bị ngươi sợ rồi đây. Lợi hại, lợi hại. Từ Linh cười chắp tay. Vào lúc này bị đánh mặt, biết thừa nhận ta lợi hại. Lá Hạnh hừ một tiếng nói. Ta vẫn như cũ kiên trì quan điểm của ta. Từ Linh nói rằng, đều vào lúc này còn mạnh miệng, ta xem nên đem ngươi cũng mang tới sơn thượng. Nhất định phải điều tra ra lai lịch của ngươi không thể. Lá Hạnh rất tức tối nói. Tất cả mọi người nở nụ cười. Chỉ có Tống Cận Kiều cùng Chu Ngọc vẻ mặt mơ hồ có chút bất an. Hai người bọn họ luôn cảm thấy không đúng. Lúc này, bầu trời một hồi tối sầm lên. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Trong khoảnh khắc dĩ nhiên che đậy tầm mắt. Một mảnh cát vàng mênh mông. Khà khà, khà khà khà khà khà khà. Chấm ngoặc kép, Xung Tiêu kiếm phái đệ tử. Cũng bất quá như vậy a, dĩ nhiên thật sự bị lừa rồi. Cát vàng bên trong, vang lên hê hê tiếng cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.